Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 199, lại từ ta giãn gân cốt một cái. Góc truyện audio.com. Vũ Dục đẩy cửa ra, đi đến thành Triều Ca trên đường phố. Hắn có thể nhìn thấy Triều Ca các cư dân tìm ra chính mình tốt nhất quần áo. Bởi vì đại bộ phận người đều muốn làm vì chiến sĩ chống cự hung thú, hoặc là đi trồng trọt lương thực rau quả. Rất ít người xử lý chức tạo làm việc. Mọi người bình thường mặc kệ nam nữ đều mặc thú làm quần áo. Mà đường may tinh mịn vải vóc, ở đây là xa xỉ chi vật. Cái kia đại biểu một cái chiến sĩ từ bỏ binh khí, hoặc là nông phu buông xuống trồng trọt, mới có thể dệt ra bố tới. Ở đây, cái này quá xa xỉ. Mỗi người đều tại vì sinh tồn tiếp mà phấn đấu. Nhưng là dù vậy, mỗi người trong nhà cơ bản đều có như vậy một bộ cổ phác quần áo bằng vải. Ngày thường chú ý chân tàng thích, dùng để tế tự thời điểm mặc. Vũ Dục lẫn vào giữa đám người, hướng phía tế tự Chi Sơn đi đến. Hắn nhìn thấy hảo hữu của mình Phi Ngự. Cái sau tựa hồ đã làm tốt tại 20 ngày sau đó đại tế bên trên tự nguyện làm tế phẩm ý định. Thần sắc dị thường thong dong chấn định. Mới cầu nguyện từ Uyên, đã nói cho từng nhà. Vũ Dục cùng Phi Ngự lên tiếng chào, giả vờ như không tại để ý huyết tế sự tình. Hỏi, hiệu quả thế nào? Hắn chỉ phải là phía trước nếm thử. Phía trước hắn đi bái phòng thái sư thời điểm, tận mắt nhìn thấy cùng kỳ hậu duệ đang nghe. Uyên, cái tên này lúc kịch liệt phản ứng. Triều Ca di dân tại cái này sơn hải nơi gian khổ cầu sinh. Bất kỳ cái gì có thể vận dụng kỹ xảo, thủ đoạn, đều bị bọn hắn dùng qua, đều đã thử qua, cùng kỳ đều sẽ đối với danh tự này lên phản ứng. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tại này 10 ngày bên trong ra ngoài du liệp thời điểm, liền nếm thử đối với sơn hải dị thú dùng cái tên này. Phi Ngự cau mày hồi đáp, có dùng, nhưng là hiệu quả rất kỳ quái. Hắn giải thích nói, tỉ như nói, những cái kia nhỏ yếu hung thú, đối với danh tự này liền không có phản ứng gì. Chỉ có những cái kia cường đại hung thú, mới có thể nhận ra cái tên này. Đương nhiên bọn chúng đại bộ phận đều sẽ có sợ hãi cùng bị chọc giận hai loại không giống cảm xúc. Biết nếm thử chạy trốn, không có chút nào ý chí chiến đấu. Nếu như là tụ quần, biết tách ra chạy. Bất quá không phải là từ già yếu tàn tật làm mồi nhừ, mà là tộc đàn bên trong nhất tráng kiện mạnh mẽ con kia. A, nâng phúc của hắn. Chúng ta ngược lại là bắt giữ không ít loại này tráng kiện mãnh thú. Là tư vị loại tốt nhất kia. Nếu như không phải là bọn chúng chủ động chạy đến, bình thường có thể khó bắt được. Ngược lại là những tổ đó bên trên rất mạnh. Tỉ như thao thiết hậu duệ loại hình. Biết đã sợ hãi lại chờ mong. Tựa hồ cái tên này biết mang đến chỗ tốt nhất định. Vũ Dục nghe được nghiêm túc. Hỏi, những cái kia hung thú biết đối với danh tự này lên phản ứng. Có cái gì tiêu chuẩn sao? Phi Ngự nghĩ nghĩ. Nói, đại khái là có tư cách bị Sơn Hải Kinh ghi chép. Liền sẽ có phản ứng. Sơn Hải Kinh, ta nghĩ. Vị này Uyên hẳn là cổ đại một vị rất có lực lượng cường đại chiến sĩ. Vì ma luyện mình lực lượng, ra ngoài không ngừng khiêu chiến những cái kia tại Sơn Hải Kinh bên trên lưu danh mãnh thú. Cuối cùng mới bị đám hung thú này đều ghi nhớ đi. A, Sơn Hải Kinh bên trên ghi chép hung thú. Phần lớn cũng có truyền thừa của mình phương pháp. Biết nên lẩn tránh cái gì nguy hiểm. Biết chỗ nào có thể tìm tới ăn cùng uống, cùng người đồng dạng, cho nên loại này cường giả danh tự, bọn chúng khẳng định biết truyền xuống tới. Làm trong tộc chiến sĩ Phi Ngự trả lời, thanh âm dừng một chút, trò đùa nói, bất quá, chúng ta đem Sơn Hải Kinh ghi chép đồ vật so sánh một cái. Phát hiện những cái kia bị ghi chép ăn chi như thế nào như thế nào. Nghe được cái tên này phản ứng nhất là lớn, giống như là chấn kinh con thỏ, Có lẽ vị này Uyên năm đó đã từng nếm qua bọn chúng. Vũ Dục yên lặng không nói gì. Phi Ngự lắc đầu, cười nói, chỉ đùa một chút thôi. Bực này hung thú cùng chúng ta lẫn nhau cùng nhau giết lâu như vậy. Cũng không có nhìn thấy bọn chúng nhiều sợ hãi. Nếu quả thật nếm qua bọn chúng liền sẽ cảm giác được sợ hãi. Chúng ta cũng không có tất yếu đắng như vậy. Tại nơi này còn sống, chúng ta cùng bọn chúng lẫn nhau nuốt ăn trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn năm a. Hắn vừa nói vừa có chút buồn vô cớ. Trong lúc nhất thời cũng không có lời nào dễ nói. Hắn cùng Vũ Dục là trong tộc chiến sĩ cùng vu sĩ. Nhưng là đi trên đường phố. Từ phía trên nhìn xuống. Bọn hắn cũng chỉ là thành triều ca trong dân chúng không có ý nghĩa một cái mà thôi. Từng người mặc tốt nhất quần áo. Nhắm mắt theo đuôi. Trầm mặc không nói gì. Giống như là xoay quanh lưu xa. Giống như là cuộc sống bình thường bên trong mỗi người. Hướng phía trung tâm hội tụ. Kia là một ngọn núi. Cây cối cảnh muốn dài đến to như người cánh tay. Nếu không thì liền quá mức gầy gò. Bộ rễ đánh vỡ từ đầu đến cuối ướt át bùn đất. Bại lộ dưới ánh mặt trời. Tựa như là dữ tợn chân nhện. Phía trên nhỏ xíu rễ tựa như là chân nhện bên trên dung mạo. Lẫn nhau giao thoa. Phảng phất súng kích. Nhìn thấy mà giật mình. Từng cái mãnh thú hội tụ. Hướng phía đồng dạng phương hướng chạy đi. Sinh linh đều có tránh họa bản năng. Khi chúng nó biết được đời đời truyền lại biết rõ cái kia tên xuất hiện thời điểm. Bọn chúng sợ hãi. Đem cái tên này truyền lại trở về. Nhưng khi bọn chúng phát hiện. Cái tên này chỉ là giả dối. Chỉ là những cái kia nhân loại dùng để đe dọa bọn chúng thời điểm. Lúc trước sợ hãi. Thất kinh. Đều biến thành mãnh liệt phẫn nộ. Có tại viễn cổ thời điểm còn sống sót dị thú đáp. Nguyên là không thể nào còn sống. Ta từng nhìn tận mắt hắn chết đi a. Một cái tên liền đem các ngươi hù dọa lại. Những cái kia nhân loại cũng sẽ bật cười a. Mãnh thú không nói gì. Chỉ là càng thêm chọc giận. Dưới cơ duyên xảo hợp từ thời đại thần thoại mà còn sống sót dị thú phảng phất một thớt chiến mã. Bạch thân mà đuôi đen. Cái trán sừng kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng. Đã hóa thành thương long bộ dáng. Nó thổ tức thời điểm. Bạch khí phảng phất là dao long. Nó có móng nhọn cùng bén nhọn răng. Là bác A, lấy bác mà hóa rồng. Bọn chúng xuyên qua thời đại thần thoại đặc hữu rừng rậm. Ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía nơi xa. Nơi đó là một ngọn núi. Cầu nguyện bắt đầu. Phi Ngự cùng Vũ Dục riêng phần mình tại khác biệt vị trí. Lần này tế tự không phải là loại kia toàn dân đều tham dự cấp bậc. Nhưng là cũng có mấy ngàn người tại. Bọn hắn mặc cổ phác phục sức. Vây quanh vùng núi này. Trong miệng hát tụng cổ phác ngôn ngữ. Những câu này bọn hắn khi còn bé liền bắt đầu học nói. Chỉ là lần này nhiều mấy cái âm tiết. Nhưng là bởi vì trước giờ đã trong nhà làm qua chuẩn bị. Cho nên rất thông thuận liền niệm tụng xuống dưới. Phi Ngự đồng thời không có quá mức để ý lần này tế tự thành quả. Vũ Dục trong lòng cơ hồ khẩn trương đã đến cực hạn. Uyên tại xa cách thật lâu. Thật lâu năm tháng về sau. Cái tên này lấy tam hoàng ngũ đế thời kỳ ngôn ngữ. Lại lần nữa bị người kêu gọi. Giống như là xuyên qua lịch sử. Cái kia một tòa hùng vĩ trang nghiêm sơn mạch phía dưới. Có như rồng cuộn xoáy linh mạch. Linh mạch phía trên có một đạo sắc lệnh. Phía trên văn tự đang kêu gọi âm thanh bên trong. Từng chút mà lộ ra lên. Sau đó, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Nuốt hết cái này chưa từng bị chiếm cứ linh mạch. Trong viện bảo tàng. Vệ Uyên mới vừa cơm nước xong xuôi. Trong miệng cắn ống hút. Băng hồng trà đã bị khô hơn phân nửa xuống dưới. Ngay tại chậm rãi lục soát đảo Anh đào Kyoto thành tin tức. Vì đó sau tặng đồ đi qua trước giờ làm điểm chuẩn bị. Đang muốn kéo ra trang kế tiếp. Động tác dừng lại. Vệ Uyên đầu não một trận choáng váng. Tựa hồ nghe đến có ai đang gọi mình. Là rất xa xôi thanh âm. Tầng tầng lớp lớp, cực kỳ phức tạp. Trên bàn tay, cái kia một cái ấn tỷ không bị khống chế nổi lên. Nguyên bản đã hao hết thần lực ấn tỷ. Nội bộ hiện ra từng tia từng sợi màu vàng lưu quang. Bắt đầu tế tự, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Lập tức đóng lại máy tính. Sau đó mang theo ba kiện thanh đồng khí trở lại tĩnh thất. Đóng cửa lại cửa sổ. Lại lấy phù lục phong bế tứ phương. Phòng ngừa linh thể tiến vào. Cũng phòng ngừa khí tức của mình tiết ra ngoài. Để tránh dẫn tới những cái kia phiền toái không cần thiết. Sau đó để ấn tỷ lơ lửng. Sơn thần ấn tỷ sáng lên lưu quang. Cái này ấn tỷ tựa hồ cũng sớm đã nhịn không được. Ánh sáng tỏa sáng, sau đó trực tiếp mượn nhờ thành chiều ca bên ngoài tế tự. Kích hoạt thanh đồng khí cộng minh, thanh đồng khí bên trên đường vân một cái sáng lên, tiêu tán đi ra, giống như là cái kia sắt cùng lửa, giống như là màu vàng xanh nhạt liệt diễm. Vệ Uyên nhìn thấy một tòa cực kỳ hùng vĩ, cực kỳ cao to sơn mạch, hắn nghe được có âm thanh tại một lần la lên tên của mình. Cảm giác được ngọn núi kia bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang cùng mình cộng minh. Vệ Uyên thở ra một hơi. Chuyện tới trước mắt làm bạo gan. Cũng không tại hối hận trần chờ. Chờ tay năm ngón tay nắm hợp. Đem ấn tỷ nắm trong tay. Hai mắt khép hờ bên trên. Một sợi thần hồn tại thần tính phù hộ xuống bay vào thanh đồng bàn đối diện. Bay vào chiều ca. Vệ Uyên đang bay vào nháy mắt. Cảm thấy tại cái này một ngọn núi linh mạch bên cạnh. Còn có ngủ say ý thức. Nhưng là rất nhanh hắn liền đến không kịp suy nghĩ cái này. Hắn cảm thấy mình tại bước vào chiều ca vị trí hoàn cảnh thời điểm. Liền trực tiếp bay vào sơn mạch bên trong. Hiện tại tựa như là bị vây ở một cái màng mỏng bao lấy hỗn độn bên trong. Toàn thân đều có cảm giác bị trói buộc. Biệt khuất vô cùng. Mà bây giờ, đã đến tế tự hậu kỳ, trần trụi một nửa lồng ngực các chiến sĩ khiêng tế tự huyết nhục. Bọn hắn tại trầm thấp nhạc khí âm thanh bên trong, từng bước một đi đến chỗ cao nhất, đem to lớn, có thao thiết văn phương đỉnh để dưới đất, triển khai hai tay, quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu nguyện. Bỗng nhiên, Vệ Uyên cảm thấy một loại buông lỏng cảm giác. Phảng phất cảm giác bị trói buộc tựa hồ lập tức liền có thể xuyên phá. Hắn tự nhiên mà vậy dùng sức. Cũng chính là ở thời điểm này. Phi ngự đột nhiên phát giác được mặt đất bắt đầu hơi rung nhẹ. Lúc đầu động tĩnh không lớn. Sau đó liền không ngừng khuếch tán. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Mà Vũ Dục đáy mắt hiện lên một tia cuồng hỉ. Cho nên bọn họ nhìn thấy. Mặt đất linh mạch. Thiên khung khí cơ, tế tự huyết nhục, ba người hội tụ, tại rất nhiều ân thương chi dân trong mắt rơi vào tế tự trung ương địa phương. Trời che vậy, địa trở vậy, là người vậy, loáng thoáng hóa thành một tên thiếu niên đạo nhân. Thế là cầu nguyện ngôn ngữ càng ngày càng ngẩng cao, hỗn hợp có chuông nhạc cùng đồ đồng thanh âm, trang nghiêm mà to lớn. Thanh âm này tại Vệ Uyên bên tai vang lên. Tầng tầng lớp lớp, là bắt nguồn từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại văn tự. Đang kêu gọi hắn, để hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy cái kia cao ngạo vu nữ thời điểm. Còn có lần thứ nhất gặp được Vũ thời điểm, từng có qua tương tự đối thoại. Cho nên, muốn làm sao gọi ngươi? Uyên, thật lâu không có bị người dùng cái tên này xưng hô qua. Cho dù là nữ kiều cũng sẽ không dùng cổ đại văn tự. Cuối cùng huyết nhục cùng sơn mạch linh khí hỗn hợp lại cùng nhau hóa hình. Vệ Uyên nhìn xem thiên địa này. Thân thể cuối cùng thoải mái. Hắn lựa chọn hóa thành thiếu niên trạng thái. Cùng nhân gian giới chính mình phân biệt mở. Mới vừa bị trói buộc biệt khuất. Một lấy có thể giải thoát. Cơ hồ là vô ý thức híp mắt. Vươn ra hai tay. Tản mạn duỗi lưng một cái. Thế là, cả tòa tổ mạch chi sơn, nương theo lấy thiếu niên đạo nhân cái này một động tác. Hơi rung nhẹ, thời đại thần thoại thiên địa a. Vệ Uyên thất thần mà hoài niệm. Hắn liễm mắt mỉm cười. Lại cũng chỉ là thở dài. Mênh mông trời cao. Hồi lâu không gặp. Thanh âm bình thản. Lại phảng phất từ đỉnh núi quét mà xuống gió. Tại mỗi người vang lên bên tai. Cũng làm cho những cái kia chính hướng bên này chạy đàn thú bước chân ngừng lại. Cách Trương.